Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi làm xong, Triệu Uyển Thanh và chị cả Triệu đã mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi nữa. Nữ chủ nhân của ngôi nhà tìm xuống bếp. Bà ấy vừa cười khanh khách vừa đưa cho Triệu Uyển Thanh một bao lì xì đỏ. Ngoài ra còn tặng cho hai người họ hai giỏ bánh cứ im gái Triệu. Tay nghề của cô quá tuyệt. Bàn tiệc hôm nay rất ngon, nhất là món cá chua Tây Hồ kia, thật sự quá tuyệt vời. Khách khứa đều khen ngon cả. Chủ nhà kéo tay Triệu Uyển Thanh, tiễn họ ra đến cửa, một lúc lâu sau mới chịu để họ đi. Triệu Uyển Thanh và chị cả Triệu xách theo giỏ bánh đi trên đường, hai cái giỏ bánh màu đỏ thế này thật sự quá rêu rao. Triệu Uyển Thanh đã cất bao lì xì vào tay áo mình rồi bịt lại, nhưng thật ra cô đã nhét nó vào không gian, sau đó mới nói với chị cả Triệu. Chúng ta đi nhanh thôi, cầm theo nhiều đồ thế này thật sự không an toàn. Hai năm vẫn đang rung chuyển, tình hình chị An đã không còn an toàn như trước kia. Tuy bản thân Triệu Uyển Thanh có sức mạnh nhưng cô vẫn không muốn phiền phức tìm đến mình. Kết quả hai chị em còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe tiếng người la to từ phía sau. Bắt trộm, bắt ăn trộm, Triệu Uyển Thanh đưa tay muốn kéo chị cả Triệu tránh sang bên cạnh. Ngay lúc này một bóng người đang phi nước đại đã vượt lên từ bên cạnh chị cả Triệu, cướp đi giỏ bánh cưới trên tay chị ấy, còn đụng ngã chị cả Triệu ra mặt đất. A, à, chị cả Triệu che bụng nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt vô cùng đau đớn. Triệu Uyển Thanh phản ứng rất nhanh, chỉ hai ba bước cô đã khống chế được tên trộm. Cô kéo tên trộm trở lại, lúc này chị cả Triệu cũng đã bò dậy từ trên đất. Chị cả, chị không sao chứ, chị cả Triệu sờ lên eo mình, nói. Không sao, chỉ là va vào một phát. Người đi đường nghe hô bắt trộm nên rất nhiều người đã bu lại. Họ nhìn thấy tên trộm này đã bị khống chế thì tò mò hỏi. Tên trộm này là cô bắt lại sao? Triệu Uyển Thanh nhặt giỏ bánh cưới lên, tùy ý khẽ gật đầu. Mọi người thấy trước mắt chỉ là một người phụ nữ có dáng người thon thả thì rất ngạc nhiên. Tất cả đều lùi sau về mấy bước. Lúc này, người phụ nữ vừa hô bắt trộm mới chạy đến đây. Đi TV, đồng chí. Cảm ơn cô đã bắt trộm giúp tôi. Người phụ nữ này được chăm sóc rất tốt, ăn mặc cũng rất coi trọng, trên người toát lên khí chất dòng dõi nho học. Triệu Uyển Thanh không nhịn được phải nhìn lại bà ấy vài lần. Triệu Uyển Thanh rút một chiếc ví tiền từ trong tay tên trộm, hỏi cô ấy. Đây là ví tiền của cô sao? Hầu hết mọi người ở thời đại này đều dùng bao vải. Nếu là người có điều kiện kém, khi đi ra ngoài còn không có bao vải, tất cả đều nhét tiền vào túi quần, túi áo trên người mình. Mà ví tiền của người phụ nữ này lại được làm bằng da thật, thiết kế cực kỳ tinh xảo, xem ra cũng là người có thân phận có tiền mới dùng đến ví tiền thế này. Người phụ nữ nhìn ví tiền thì gật đầu, nói, đúng, chính là của tôi. Bà ấy muốn đưa tay nhận lấy ví tiền nhưng Triệu Uyển Thanh lại không đưa. Vị đồng chí này, trong ví này của cô chứa thứ gì? Người phụ nữ này sửng sốt, bà ấy hiểu Triệu Uyển Thanh đang nghi ngờ mình. Mà nhìn đến những người xung quanh cũng đều mang ánh mắt tò mò và dò xét. Bà ấy nói. Trong này có một giấy chứng minh của tôi họ Mạnh, còn có một số tiền lẻ, có lẽ là mười mấy đồng. Trước mặt mọi người, Triệu Uyển Thanh đã mở ví tiền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên trong này có một giấy chứng minh, người trên giấy chứng minh đúng là người phụ nữ này. Bên trong cũng có hơn 10 đồng tiền mà đều là tiền mới. Sau khi đã xác định được đây thật sự là đồ của bà ấy, Triệu Uyển Thanh mới trả lại. Rất nhanh sau đó người của cảnh sát cũng đã đến, họ hỏi thăm Triệu Uyển Thanh một số tình huống, sau đó kéo tên trộm đi. Người vây quanh xem náo nhiệt thấy chuyện đã được giải quyết nên cũng giải tán. Triệu Uyển Thanh dìu chị cả Triệu đứng lên, nhặt hai giỏ bánh lên, đeo lên tay mình, chuẩn bị quay về nhà. Cách chương.